Chương 877, yêu quái đột kích. Chương 877, yêu quái đột kích. Thử phát sinh cái gì, chuyện sao ở kỳ kỳ ô bên trong phòng? Xạ cụ dạ có chút mắt buồn ngủ mông lung mà nhào nặn lấy con mắt ngồi dậy, nhìn về phía bên ngoài. Bởi vì hôm nay phát sinh sự tình thật sự là nhiều lắm nguyên nhân, hơn nữa nơi đây lại là không có bất kỳ giải trí chiến quốc thời đại, nàng cũng là cùng kệ sáng sớm đi ngủ. Thế nhưng, nghe phía ngoài phòng vang lên tiếng chuông, nàng cũng là bén nhạy cảm giác được cái gì. Mà vào lúc này, ngủ ở bên cạnh nàng kệ, thì đã là nhanh xạ cụ dạ một bước mà bỏ dậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trên tràn đầy tâm tình khẩn trương. Xạ cụ dạ tỉ tỉ, nhanh một chút đứng lên, yêu quái sắp tới. Kệ trên mặt của tràn đầy khẩn trương biểu tình, đang nhanh chóng theo xạ cụ dạ nói. Vừa nói, nàng còn nhỏ chạy tới nhà ở giữa, đem kia duy nhất một ngọn đèn cho thổi tắt. Yêu quái vừa nghe đến kệ thoại ngữ, xạ cụ dạ lập tức cũng nhớ tới chính mình hạ trưa thời điểm, ở thảo nguyên sắt biên giới gặp được này dã lang. Cùng với kia một đầu có cường đại không biết tên lực lượng, có thể cự đại hóa đầu lang. Theo vừa mới nàng hiểu được đồ đạc, đó tựa hồ là nghe hồng trong truyền thuyết yêu quái kia mà. Lại liên tưởng bắt đầu trương tường ở hạ trưa thời điểm, len lén nói với nàng cái này thế giới đã không phải là nguyên lai thế giới, mà là một cái tràn ngập nguy hiểm yêu quái thế giới thoại ngữ. Xạ cụ dạ liền một cái giật mình, từ nửa mắt buồn ngủ trong ngông lung thanh tỉnh lại. Mà ngay tại lúc này, từ nhà bên ngoài lại chuyển tới một hồi gấp tiếng bước chân của. Sau đó, chính là cửa gỗ bị kéo ra thanh âm. Người nào? Xạ cụ dạ khẩn trương hô lên, của nàng tay trái nắm chặt cùng với chính mình kia động ở cái cổ giữa phong ấn chìa khóa, thời khắc chuẩn bị giải trừ phong ấn, phát động cờ lão bài tiến công. Mà để cho nàng thở phào một cái chính là, một đạo mang theo vẻ lo lắng sạch dậy thanh âm, liền tùy theo vang lên. Là vâng đúng xạ cụ dạ, sao là ta? Kỳ kỳ ổ kia sạch dậy thanh âm, từ ngoài phòng xuyên đi qua. Điều này làm cho xạ cụ dạ không khỏi đúng thở dài một hơi. Mà nàng lúc này mới phát hiện, sau lưng của mình đã là bị mồ hôi thấm ướt. Chưa từng có trải qua cục diện như vậy xạ cụ dạ, mặc dù nhưng đã đúng hạ quyết tâm, nhất định phải bảo vệ tốt kệ. Thế nhưng chính cô ta cũng là biết, bằng cùng với chính mình kia hiền lành tính cách, coi như là sẽ đối yêu quái hạ thủ, chỉ sợ cũng là rất khó. Tối đa cũng chính là đưa chúng nó bước lui mà thôi. Mà vào lúc này, kỳ kỳ ổ thân ảnh liền xuất hiện tại trước mặt nàng. Kỳ kỳ ổ tỉ tỉ, bên ngoài làm sao rồi, còn có đại ca ca đâu, hắn ở đâu? Xạ cụ dạ ở không thấy được trường tường xuất hiện, lại là nghĩ tới kể thoại ngữ sau đó, không khỏi đúng có chút nóng nảy. Không có chuyện gì, hắn nói hắn đi trước cửa thôn nơi nào canh chừng. Để cho ta về tới trước nhìn một chút các ngươi an toàn không phải. Thuận tiện đem để cho ta trở về bắt vũ khí. Kỳ kỳ ồ hơi hướng nàng lắc đầu, nhanh chóng nói rằng. Nghe trương tường không có có sự tình, xạ cụ dạ trên mặt của không khỏi đúng lộ ra thở phào một cái thần tình. Mà tại trước đây, nghe đúng chính mình tỉ tỉ thanh âm, kệ cũng sớm đã đúng mang một cái ghế qua đây, đem kia trưng bày ở trên tường cùng tiễn lấy xuống. Chờ đến kỳ kỳ ồ đi vào tới thời điểm, cũng đã là đem cung tiễn từ giữa phòng đem ra. Tỷ tỷ cho kệ ôm cung tiễn chạy chậm đến kỳ kỳ ổ trước mặt, đem trong tay nàng miễn cưỡng ôm trường cùng cùng bao đựng tên đều đưa cho kỳ kỳ ổ. Ừ, cảm tạ kệ a, kỳ kỳ ổ hướng về kệ gật đầu, nhận lấy trong tay nàng trường cùng cùng bao đựng tên. Sau đó, nàng liền có chút vội và đi ra ngoài phòng. Chỉ bất quá, nàng lại đi đến phân nửa thời điểm, cũng là đột nhiên quay đầu lại tới. Sakura, kệ, các ngươi muốn hảo hảo mà ngây người ở trong phòng a, còn nữa. Xạ cụ dạ, nếu như có thể mà nói, bang ta bảo vệ tốt một cái kệ. Kỳ kỳ ổ có chút do dự nói rằng, nàng có thể cảm thụ đi ra, ở xạ cụ dạ trên người, ẩn chứa một sức mạnh rất ma nhờ me. Tuy là xạ cụ dạ cũng chưa hoàn toàn mà moi ra, thế nhưng chỉ bằng nàng lực lượng bây giờ, một ít tiểu yêu quái muốn tới gần lời nói, cũng là rất khó sự tình. Hơn nữa, nàng nhìn ra, xạ cụ dạ bây giờ tâm tình có chút hạ. Cho nên, nàng muốn cho xạ cụ dạ một chút sự tình làm, để cho nàng một lần nữa tinh thần. Mà nghe kỳ kỳ ổ thanh âm, nguyên bản nhân vì hiểu được mình nhu nhược mà có chút tự tản xạ cụ dạ, trên mặt cũng là hiện lên một tầng hy vọng thần sắc tới. Đúng, ta coi như là không thể tiến lên tham chiến, bảo vệ tốt toàn thôn. Thế nhưng, ta cũng là mới có thể bảo vệ được tốt kệ. Xạ cụ dạ đột nhiên nghĩ đến. Nàng đột nhiên có một loại bị tín nhiệm cảm giác. Ừ, hảo, liền giao cho ta đi. Xạ cụ dạ trên mặt của một lần nữa lộ ra nụ cười, trịnh trọng hướng về kỳ kỳ ô bảo đảm mà ở một bên khác, ở kia cửa thôn địa phương. Theo kia tiếng chuông vang lên, làng mọi người bên trong chợ chính là trở nên có chút trở nên huyên náo, tiểu hài tử tiếng khóc, đại nhân tiếng gọi ầm ĩ, tất cả đều là trong nháy mắt liền bạo phát ra. Bất quá, thôn này còn có một chút kỷ luật. Ở một cái tuổi chừng ở chừng 30 tuổi lão trưởng thôn dưới sự dẫn dắt, trong thôn 16 tuổi trở lên đàn ông, đều là đem nhà mình vũ khí đều lấy ra, quần áo có chút xốc xếp vọt tới cửa thôn vị trí tới. Chú chiến loạn thời kỳ, tuổi thọ bình quân khoảng chừng ở 37 tuổi, thậm chí có một lần đạt được 29 tuổi, đây là không tính tử vong đứa bé sơ sinh duyên cớ thế nhưng, những vũ khí kia đại thể đều là xiên gỗ tử, hoặc là gậy gộc các loại đồ đạc. Duy nhất một đêm cũng coi là vũ khí, ước chừng phải xem như là cái kia hơn 30 tuổi lão trưởng thôn trong tay phủ đầu đi. Mà đang ở những thôn dân này trước khi ra ngoài, Trương Tường sớm đã là cầm trong tay ám ảnh yêu nhận xuất hiện tại thôn kia cửa. Cũng may mà đúng mấy kẻ nẩn công tốt, coi như là ở buổi tối, toàn bộ bầu trời đêm đều bị kia sáng ngời tháng lượng cho chiếu sáng. Nếu không, ở dơ nước sơn bôi đen phía dưới, đại bộ phận có bệnh quáng gà trứng thôn dân. Sợ rằng ngay cả tụ tập lại đều có thể đúng làm không được đi. Bất quá, cũng chính là bởi vì đúng tháng lượng cao chiếu. Trương Tường mới có thể thấy rõ, kia ở ngoài ngàn mét, từ đằng xa bay tới một đại sóng yêu quái. Này đều là một ít nhược tiểu chính là, dáng dấp đều là kỳ kỳ quái quái yêu quái. Có chút đúng thật dài ngô công, có chút đúng nhảy trùng bộ dạng, có chút càng kỳ lạ đúng trực tiếp một viên con mắt, biến thành một con yêu quái dáng vẻ. Nói chung, những thứ này yêu quái, đều là một ít vô cùng sự nhỏ yếu yêu quái mà thôi. Nếu là ở hiện đại nói, một cái nam nhân trưởng thành khắc phục sợ hãi, sợ rằng tay không có thể đánh bại trong này tùy tiện một con đi. Thế nhưng, như vậy mặt hàng, cũng không chịu nổi số lượng nhiều APS không có ý tư A, cả một buổi chiều đều ở đây sửa chữa chương tiết. Quốc gia bắt đầu nghiêm trị Internet, một ít gì đó cần thay đổi.